bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Không bao giờ ăn rau diếp cá nữa. Phần khoai tây răng sói với một ít rau diếp cá mà Tô Thụy Hy mong đợi cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Chỉ là ngay cả Tôn Miểu cũng cảm thấy mùi vị hơi khó chịu. Mũi cô quá thính, còn thính hơn cả Tô Thụy Hy. Mùi rau diếp cá chưa qua lớp ớt che phủ cứ phơi bày trước mũi cô, khiến cô cũng cảm thấy hơi khó ngửi. Tôn Miểu luôn nghĩ rằng những người thích ăn rau diếp cá đều có sở thích đặc biệt. Nếu không thì sao có thể ăn thứ này được? Khi Tô Thụy Hy ngửi thấy mùi vị này, trong lòng cô lập tức nảy sinh một chút hối hận, đặc biệt khi nhìn thấy ngay cả Tôn Miểu cũng đứng cách xa 1 mét. Cô há miệng, không biết nên nói gì. Tô Thụy Hy nuốt một ngụm nước bọt. Lần đầu tiên đối diện với món ăn do Tôn Miểu làm mà cảm thấy căng thẳng đến mức tiết nước bọt. Chứ không phải vì thèm ăn. Cô tự hỏi, mình thực sự phải ăn thứ này sao? Con người không nhất thiết phải thử thách bản thân với những thứ chưa từng ăn. Có lẽ một số thứ cuối cùng cũng sẽ bỏ lỡ thôi. Nhưng Tô Thụy Hy là một người kiêu ngạo. Khi Tôn Miểu nói, chị Tô Tô, nếu thực sự không được thì thôi, đừng ăn nữa. Ý chí chiến đấu của Tô Thụy Hy lập tức bị khơi dậy. Chị ăn được, sao lại không được chứ? Chị có thể ăn, một câu nói, tự đẩy mình vào lửa nóng. Tôn Miểu còn chu đáo chuẩn bị cho cô 2 que tre. Tô Thụy Hy do dự một lúc, rồi cầm 1 que. Với một lòng can đảm như sẵn sàng hy sinh, CMV, miếng khoai tây răng sói trước mặt. Cô còn cố tình chọn 1 miếng ít dính rau diếp cá nhất. Tôn Miểu xấu xa, lại cắt rau diếp cá thành vụn nhỏ. Thật khó tránh, Tô Thụy Hy hoàn toàn không nhận ra rằng, rau diếp cá trong món khoai tây răng sói phải được cắt như vậy mới ngon. Mục đích là để những người thích ăn rau diếp cá có thể ăn nhiều hơn. Gắp miếng khoai tây lên, Tô Thụy Hy đưa gần mắt quan sát, ngay sau đó lại đưa xa. Cô im lặng, bởi mùi vị đó thực sự quá ca, CST. Đối với cô, mùi tanh của diếp cá lẫn mùi đất cứ liên tục tỏa ra từ miếng khoai tây, khiến cô cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Tô Thụy Hy cuối cùng cũng bắt đầu thừa nhận từ tận đáy lòng. Đúng là mình đã quá vội vàng, có rất nhiều cơ hội để từ bỏ, nhưng vì tính cách của mình mà đi đến bước này, đây cũng chính là điểm yếu trong tính cách của Tô Thụy Hy. Quá cố chấp, quá kiêu ngạo, trước đây, khi chơi gôn bị người khác bắt nạt cũng là vì tính cách này. Chỉ cần không cố chấp như vậy, mọi chuyện đã không phát triển đến mức này. Trong công việc, tính cách của Tô Thụy Hy đã thay đổi rất nhiều. Rút kinh nghiệm từ thất bại, khi cần từ bỏ thì từ bỏ, tuyệt đối không miễn cưỡng bản thân hay đối tác. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, tính cách của Tô Thụy Hy vẫn cố chấp như cũ, đặc biệt là trong việc ăn uống. Cô đúng kiểu càng ăn càng mất. Tô Thụy Hy vô thức nín thở, rồi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mở miệng nhét miếng khoai tây vào miệng. Ngay sau đó, cô muốn nhổ ra, sự ghê tởm với rau diếp cá đã vượt qua tình yêu với khoai tây. Để không bị nôn ra, cô thậm chí còn bịt miệng lại, đau dài không bằng đau ngắn. Cổ họng Tô Thụy Hy chuyển động, trực tiếp nhai 2 cái rồi nuốt xuống. Hậu quả là cô suýt bị nghẹn. Thực tế, cô đã bị nghẹn rồi, cổ họng bị tắc, không nói được lời nào. Tôn Miểu thấy vậy liền lấy 1 cốc nước đưa tới trước mặt. Tô Thụy Hy uống từng ngụm nhỏ từ tay Tôn Miểu, uống khoảng 1/2 cốc, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi không còn bị nghẹn, nhịp thở cũng bình ổn hơn. Tô Thụy Hy mới mở miệng với vẻ ủy khuất. Tại sao trên đời lại có thứ khó ăn như vậy chứ? Mùi nặng, còn có mùi tanh của cá. Nó là một loại thực vật cơ mà. Thực vật sao có thể có mùi vị này được? Chị vừa ăn 1 miếng đã muốn nôn. thực sự chưa bao giờ ghét một loài thực vật như thế này. Càng nói, giọng cô càng kích động, kèm theo tố cáo, sao có thể như vậy chứ? Rốt cuộc, ai tìm ra thứ này để làm gia vị vậy? Nếu chị ăn mà không biết, thực sự sẽ mắng to đấy. Quá đáng, chị muốn nhổ sạch tất cả rau diếp cá trên thế giới. Nói xong, Tô Thụy Hy còn hít mũi vài cái. Tôn Miểu chỉ có thể ôm cô vào lòng, an ủi vài câu, nhưng cũng có rất nhiều người thích ăn mà. Chị Tô Tô à, mẹ của chị, dì Thẩm cũng rất thích. Chị như vậy dì ấy sẽ buồn đấy. Tô Thụy Hy chẳng quan tâm mẹ cô có buồn hay không. Chỉ nghĩ rằng rau diếp cá thật đáng chết. Trong đầu còn nghĩ sang chuyện khác. Chị không quan tâm, rau diếp cá chính là thứ đáng ghét nhất trên thế giới. Còn có rau mùi nữa. Nó cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Thứ này sao có thể gọi là rau thơm chứ? Rõ ràng là nó hôi mà. Lúc này Tôn Miểu chỉ có thể cười gượng. Bởi vì cô thực sự rất thích rau thơm. Khi ăn cũng thường nhét một ít vào miệng. Cô cảm thấy rau thơm làm cho món ăn thơm hơn. Nhưng chị Tô Tô của cô ấy lại rất ghét những thứ kiểu này. Tóm lại, lần thử nghiệm này của Tô Thụy Hy đã kết thúc bằng một thất bại lớn. Có lẽ cả đời cô sẽ không nhắc đến việc ăn rau diếp cá nữa. Rất tốt, dù sao thì Tôn Miểu cũng không thích ăn rau thơm lắm. Sau khi ăn trưa xong, Tôn Miểu ở nhà dọn dẹp một lúc rồi đến giờ liền lái chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của mình đi. Khi đến nơi, nhìn thấy hôm nay người đông như kiến. Thứ hạng đầu tiên của cặp đôi Hai Phóp và Abi lại bị cướp mất. Gương mặt non nớt, biểu cảm quen thuộc, vừa nhìn đã biết là học sinh. Hôm nay là thứ bảy, việc học sinh xuất hiện cũng hợp lý, chỉ là người quá đông. Đội quân học sinh khiến khách quen của Tôn Miểu bị kẹt giữa đám đông. Khó phát hiện ra, người xếp hàng đầu tiên là học sinh, mua hai phần khoai tây rang sói. Đứng chờ Tôn Miểu làm. Sau 5-6 học sinh mới đến lượt cặp đôi Hai Phóp và Abi. Đằng sau họ hiếm khi là khách quen. Vừa nhìn thấy Tôn Miểu, em gái Hai Phóp lập tức bắt đầu than phiền. Không phải chứ, đám học sinh này thật sự quá cuồng nhiệt rồi. Sao lại có thể dậy sớm chạy tới đây đợi chứ? Lần này tôi đã đến rất sớm, sợ rằng ngày thứ bảy mọi người đều rảnh, sẽ có nhiều người đến. Ai ngờ họ còn đến sớm hơn tôi. Khách quen phía sau cô cũng tham gia phàn nàn. Để học sinh cuối tuần phải dậy sớm thế này, đồ ăn vặt của chủ quán Tiểu Tôn thực sự có sức hút lớn đấy. Những lời họ nói bị nhóm học sinh phía sau nghe thấy. Có người còn hét lên, buổi sáng 8 giờ chúng em còn không dậy nổi, nhưng nếu để chúng em xếp hàng mua đồ ăn thì lại khác hẳn. Này, chị đoán xem, em có thể đứng đây suốt đêm chỉ để ăn một miếng khoai tây rang sói. Em gái Hai Phóp làm sao chịu được, dù đã tốt nghiệp 1-2 năm rồi, nhưng tính cách vẫn giống như sinh viên đại học. Lập tức quay lại đáp trả, ồn ào cái gì, các em chỉ có thể đến đây vào dịp nghỉ lễ thôi. Còn tôi thì khác, tôi có thể đến đây mỗi ngày. Tôn Miểu rơi vào im lặng ngắn ngủi, chủ yếu là vì câu nói của nhóm học sinh khiến cô ngạc nhiên. Không đến mức đó chứ, thật sự không cần thiết phải chạy đến đây từ sáng sớm để đợi cô bán khoai tây rang sói vào buổi chiều. Nhóm học sinh và khách quen ồn ào tranh cãi, nhưng không hề có lửa giận, giống như đang đùa giỡn hơn. Tôn Miểu nghe thấy, cũng không ngăn cản, chỉ khi tiếng ồn hơi lớn làm phiền đến người đi đường bên cạnh, cô mới ngẩng đầu gọi dừng lại. Giọng nói của cô không cần quá lớn, cũng không cần nói nhiều, vài ba câu nhẹ nhàng buông xuống. Khách hàng luôn ngừng ồn ào, đó vẫn là nhờ mối đe dọa mạnh mẽ của danh sách đen. Họ thực sự không dám hành động. Hôm nay cũng có một vị khách hiếm khi gặp Thẩm Dật Thu. Có lẽ do câu nói mà Tô Thụy Hy nói ra khi ăn rau diếp cá vào buổi trưa, khiến Tôn Miểu bây giờ gặp Thẩm Dật Thu có chút áy náy. Tôn Miểu vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, hướng về phía Thẩm Dật Thu với nụ cười tươi như nắng mai. "Dì, dì đến rồi à?" "Ừ, dì muốn một phần khoai tây rang sói." Thẩm Dật Thu và Tô Thụy Hy quả nhiên là mẹ con. Mức độ yêu thích khoai tây giống nhau như đúc, đều là những đầu óc khoai tây. Đích thực, trước đây khi làm bánh khoai tây, bà thậm chí còn thức dậy sớm mỗi ngày chỉ để ăn một miếng. Khoai tây rang sói dù không theo cách làm của Tỉnh Quý, nhưng chỉ cần là khoai tây, bà đều thích ăn, đặc biệt là khi bà nhìn thấy trong nhóm chat nói rằng có thể tùy chỉnh gia vị. Đã có người thực hiện, có thể thêm nhiều rau diếp cá, bà càng thêm hứng thú. Thẩm Dật Thu thực sự có thể gọi Tôn Miểu đến nhà mình, hoặc trực tiếp ghé thăm để ăn ké. Nhưng Thẩm Dật Thu không phải người thích làm phiền người khác. Cũng biết Tôn Miểu đang bán hàng, nên bà quyết định đến sớm một chút, đợi một lúc rồi tự mua một phần để ăn. Hơn nữa, Thẩm Dật Thu cũng không quá phản cảm khi xếp hàng ở đây, giống như các khách quen trước đây từng xếp hàng ở quầy của Tôn Miểu. Bà cũng thích tình cảm đậm đà nơi đây. Hôm nay còn nhìn thấy học sinh nói chuyện ríu rít bên kia, khiến bà nhớ đến học sinh của trường mình dạy, cảm thấy tâm trạng trẻ trung hơn nhiều. Bà biết mình đã xếp hàng khá lâu, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Khi đến lượt mình, bà còn ngẩn người một lúc, mới nhận ra hóa ra khách hàng phía trước đã mua xong hết rồi. Còn bà vẫn đang nghe người phía sau trò chuyện. Khi bước lên phía trước, mắt bà đã nhìn chằm chằm vào rau diếp cá. Dù là mẹ con, nhưng điểm này Thẩm Dật Thu lại rất khác Tô Thụy Hy. Sự căm ghét rau diếp cá của Tô Thụy Hy đã được biểu lộ rõ ràng vào buổi trưa, còn tình yêu của Thẩm Dật Thu đối với rau diếp cá lại không hề che giấu. Vì vậy, sau khi nói câu trước, bà nuốt nước bọt và nói: "Rau diếp cá có thể cho dì nhiều một chút không? Càng nhiều càng tốt, ớt cũng cho nhiều một chút." "Càng nhiều càng tốt." Tôn Miểu đồng ý, nhưng không cho thêm nhiều ớt. Nếu là thời trẻ của Thẩm Dật Thu, có lẽ bà thực sự có thể ăn cay tốt, ớt kèm cơm đều dễ dàng. Nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, ăn nhiều ớt như vậy chắc chắn dạ dày sẽ không thoải mái. Đây không phải vì Thẩm Dật Thu là mẹ của Tô Thụy Hy, mà bất kể là khách quen nào, Tôn Miểu đều đưa ra lựa chọn như vậy. Đâu thể để khách hàng muốn làm gì thì làm. Họ chưa chắc hiểu khẩu vị của mình sâu sắc bằng Tôn Miểu. Khi Thẩm Dật Thu nhìn thấy Tôn Miểu chỉ cho thêm 2 muỗng rồi dừng lại, bà có chút sốt ruột. "Tiểu Tôn, dì ăn được cay mà, cháu cho thêm nhiều một chút đi." "Dì, đừng vội, dì cứ thử chút đi, ngồi bên cạnh ăn, nếu thấy chưa đủ, lát nữa lại qua, cháu sẽ thêm cho dì. Dì tin cháu, mức độ cay này dì chắc chắn thích, nếu thêm nữa dì sẽ thấy đáng đấy." Cuối cùng, Thẩm Dật Thu vẫn chọn tin lời Tôn Miểu. Vừa hay hôm nay bà cũng không có việc gì, liền ngồi xuống bàn bên cạnh chuẩn bị ăn. Cách chương